Dấu hương Tú Miêu, chương 41, chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu suất cao thật đấy. Đậu Phương vừa lên xe, Bành Nhạc đã buông một câu đầy mỉa mai như vậy. Anh ta vốn không coi trọng Mã Dược. Người như thế mà em cũng nhìn chúng được. Đậu Phương biết Bành Nhạc trước nay tin tức luôn linh thông. Màn kịch kiểu đậu Nga kêu oan mà Ngô Bình bày ra. Chắc hẳn Bành Nhạc trong lòng đã biết rõ, giọng điệu đó của anh ta, cứ như thể chắc chắn cô và Trương Trì đã đường ai nấy đi. Lòng cô nghi ngờ anh ta cố ý chạy đến đây xem mình bẽ mặt. Liền lạnh lùng nói, anh đến làm gì, đi công tác, tiện đường ghé qua, Bành Nhạc lười biếng đáp. Bên đường, Mã Dược vẫn còn tha thiết nhìn theo. Trong lòng cậu ta mong đợi ít nhất Bành Nhạc cũng sẽ giả vờ khách sáo vài câu. Mời cậu ta cùng lên xe gì đó. Như vậy cậu ta có thể nhân cơ hội thể hiện thái độ với Bành Nhạc. Cũng như mối quan hệ hiện tại giữa cậu ta và Đậu Phương. Kết quả đối phương đến liếc mắt nhìn cậu ta một cái cũng không. Chiếc xe quay đầu lao đi vun vút. Bỏ lại cậu ta ngẩn ngơ trong làn khói xe. Bành Nhạc nói là đi công tác, nhưng giờ phút này lại tỏ ra nhàn rỗi. Anh ta dò hỏi ý kiến Đậu Phương, bữa tối muốn ăn gì? Đậu Phương nói không đói, Bành Nhạc thế mà lại kiên nhẫn hiếm thấy. Vậy đợi em đói rồi nói. Anh ta lái xe, lang thang không mục đích trên các con phố. Mùa này, lượng du khách trong huyện đã đông đúc lên trông thấy. Họ đến, rồi đi. Một số sau này có thể sẽ quay lại chốn cũ, còn một số thì từ đây không bao giờ ngoảnh lại. Thành phố nhỏ ven biển từng một thời suy tàn, nay đã có chút khởi sắc này, chỉ là một dấu phẩy nhỏ bé không đáng kể trong cuộc đời cưỡi ngựa xem hoa của họ. Nếu ở đây có thể có một cuộc gặp gỡ tình cờ tiến có thể công lùi có thể thủ, thì may ra còn khiến người ta có chút hứng thú. Đậu Phương chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ xe, khu phố mới đã dần dần san sát nhà cao tầng, còn những con hẻm chật hẹp của phố ẩm thực vẫn giữ lại dáng vẻ ngày xưa. Gương mặt cô tràn ngập vẻ lưu luyến. Đến hơn 8 giờ, Đậu Phương vẫn lắc đầu nguầy nguậy trước mọi câu hỏi. Cuối cùng Bành Nhạc tự ý dừng xe bên đường, vào một quán ăn nhỏ, gọi hải sản luộc chấm nước sốt. Hai chai bia, Đậu Phương đã có hiểu biết nhất định về Bành Nhạc. Người này khẩu thị tâm phi, tính cách mâu thuẫn, vẻ ngoài thực tuy rất ra dáng, nhưng bản chất thực ra ham ăn biếng làm, ham chơi hưởng lạc. Mấy bàn trước sau trong quán ăn không phải du khách thì cũng là sinh viên. Điểm chung của họ là nói nhiều và cảm xúc dâng trào. Bành Nhạc mặc vest phẳng phiu ngồi đó, trông vô cùng lạc lõng. Anh ta không thèm để ý đến Đậu Phương nữa, xắn tay áo lên tự mình ăn. Anh đến đây không phải chỉ để cho em xem anh ăn cơm chứ? Đậu Phương không nhịn được, lên tiếng, nếu em không muốn ăn, chỉ muốn xem, cũng được thôi, anh không sợ người khác xem. Nếu là Trương Trì, anh ấy sẽ thay cô bóc vỏ tôm cua, đút thịt vào tận miệng cô, sẽ không giống như Bành Nhạc. Đậu Phương bất giác so sánh, trong lòng càng thêm khó chịu, cô lại tự nhủ, dừng lại, không được nghĩ đến đàn ông, trong lòng mình bây giờ chỉ có công việc và kiếm tiền. Cô quay mặt đi chỗ khác, mất kiên nhẫn, không có việc gì thì em đi đây, tối em còn phải làm việc. Được rồi, nói chuyện chính, Bành Nhạc dùng khăn giấy lau tay, vẻ mặt rất nghiêm túc. Anh định giới thiệu cho em một công việc, đến công ty làm lễ tân, hoặc trợ lý hành chính gì đó. Không phải em đánh máy rất nhanh sao? Lương chắc chắn cao hơn hiện tại gấp 3-4 lần. Đậu Phương không thể không thừa nhận, lòng cô có chút xao động, nhưng cô không muốn rời khỏi huyện thành này. Cô lắc đầu, em không đi, nhất quyết phải bán cá đúng không? Giọng điệu khinh thường đó của Bành Nhạc làm Đậu Phương rất khó chịu. Đương nhiên, hai người họ từng thường xuyên vì chủ đề này mà không vui. Tính cách con người là không thay đổi. Bây giờ Bành Nhạc sớm đã thuộc về quá khứ, Đậu Phương càng không có ý định chiều theo ý anh ta. Không sai, sao nào, bán cá thì thấp hèn à, bán cá không thấp hèn. Nhưng cũng không phải cao quý gì, Bành Nhạc giờ phút này lại tỏ ra rất lõi đời. Anh nói thẳng nói thật, cửa hàng online kia của em một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Mấy vạn, sao vậy? Đậu Phương thuận miệng nói đại. Bành Nhạc bật cười khinh khỉnh. Em kiếm được bao nhiêu thì liên quan gì đến anh? Đậu Phương lúc không yêu thì vô cùng lạnh lùng. Cô thậm chí cảm thấy Mã Dược còn tốt hơn Bành Nhạc. Ít nhất Mã Dược không lấy việc hạ thấp cô làm vui. Người khẩu thị tâm phi làm Đậu Phương khinh thường. Cô cũng cười nhạo một tiếng. Anh không phải chưa bao giờ ăn lại cỏ cũ sao? Hà, em nói cái gì? Anh bây giờ đang làm gì? Chẳng phải là lại muốn ăn lại cỏ cũ sao? Sắc mặt Bành Nhạc có chút khó coi. Không biết nói thì có thể ngậm miệng lại. Anh ta cảm thấy Đậu Phương đúng là chó cắn Lã Động Tân. Không biết lòng người tốt. Bành Nhạc bị làm cho ăn không ngon miệng. Anh ta khá thất vọng nhìn đĩa thức ăn đầy nước sốt. Chai bia ướp lạnh có màu vàng lục, bị lắc lư tạo ra những bọt trắng li ti. Mấy hôm trước anh ta đã lên kế hoạch thế nào nhỉ? Muốn cay rượu cay ăn đêm, tập thể dục nhiều hơn, chăm chỉ làm việc, cố gắng làm 2-3 dự án tốt, để lão Bành phải nhìn anh ta bằng con mắt khác. Kết quả anh ta lại đang lãng phí thời gian ở đây. Anh ta nhận ra mình đúng là ý chí bạc nhược, không chịu nổi cám dỗ. Anh sớm đã nói rồi, đừng có lượn lờ quanh Trương Trì. Đầu óc Bành Nhạc thoáng bình tĩnh lại. Những chuyện Ngô Bình gây ra, bên gì ba anh đều nghe nói rồi. Nghe nói Trương Trì cũng bị làm cho phải từ chức. Nếu không phải em cứ nhất quyết sắp lại gần nó, Trương Trì đã không đến bước đường này. Đậu Phương cứng người, cô muốn nói, em không muốn sắp lại gần anh ấy. Lúc mới gặp ở tiệm cắt tóc, là anh ấy chủ động đến trêu chọc cô. Nhưng Đậu Phương không biện giải. Sắc mặt Bành Nhạc bình thản, nói thật lòng, toàn bộ sự việc khiến anh ta vô cùng đồng cảm với Trương Trì. Nhưng tâm trạng của anh ta đối mặt với Đậu Phương, từ đầu đến cuối lại phức tạp hơn nhiều. Cho dù không có mối quan hệ nhà họ Tôn kia, em và Trương Trì cũng không đi đến đâu được. Dì ba anh là người rất khó tính. Bành Nhạc treo áo vest lên lưng ghế, sau đó rót bia vào hai cốc giấy trước mặt. Thật ra, anh vẫn luôn không thích chú ba lắm. À, chính là ba của Trương Trì, người làm giáo viên, đặc biệt là giáo viên cấp 3. Anh chẳng ưa nổi ai. Tính cách họ đều có chút khó chịu. Đậu Phương thầm nghĩ, Bành Nhạc hồi đi học chắc thành tích cũng chẳng ra gì. Nhưng nhà anh ta có tiền. Bây giờ lúc nào cũng có thể trưng ra bộ mặt của kẻ thành công để công kích người khác. Cô thực ra không có ấn tượng gì nhiều về Trương Dân Huy. Vì Trương Trì, cô theo bản năng biện giải cho ông ấy. Thầy Trương tính cách rất tốt. Nhân phẩm ông ấy cũng được. Có chút thanh cao, dì bà em suýt nữa ly hôn với ông ấy. Tính cách hai người họ ngay từ đầu đã khác biệt rất lớn. Đậu Phương không ngờ Bành Nhạc lại tùy tiện nói ra chuyện nhà Trương Trì như vậy. Cô lại không nhịn được muốn nghe tiếp. Tính cách khác biệt lớn mà cũng kết hôn à? Ông nội Trương Trì là cán bộ tỉnh về hưu. Ban đầu cũng coi như môn đăng hộ đối. Nhưng bà của Trương Trì tính cách có hơi kỳ quặc. Nói thế nào nhỉ? Là một phần tử trí thức thuần túy đi. Dì bà anh thì ham chơi. Đừng nhìn mấy ông chú bác của Trương Trì hoặc là kinh doanh rất lớn, hoặc là làm trong thể chế, cũng có chút quyền lực. Thực ra mẹ nó đều ích kỷ lắm. Họ hàng xảy ra chuyện, chỉ mong phủi sạch quan hệ. Sau khi Trương Dân Huy rời trường học, ba anh tìm cho ông ấy công việc giám lý. Một tháng lương mấy vạn, cũng coi như được chứ. Kết quả ông ta làm 2 năm học được chút ít. Dựa vào quan hệ trong nhà, cũng bắt đầu làm khai thác. Ba anh không nói gì, trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. nhưng người đó trong xương cốt vẫn là phần tử trí thức. Năng lực chịu đựng tâm lý kém, kinh doanh hơi có chút trục trặc là nghĩ quẩn. Sau này chú ba bị não tắc nghẽn nhập viện, mớ hỗn độn trong công ty vẫn là ba anh giúp đỡ. Người nhà họ Trương chỉ bóng dáng cũng không thấy. Bành Nhạc bĩu môi, tỏ vẻ bất bình. Thật ra anh thấy, chút quấy rối của Tôn Giang Thao và Ngô Bình, nhiều nhất chỉ xem như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Đổi lại là anh, căn bản sẽ không chịu đựng bọn họ nhảy nhót như vậy. Chỉ riêng tội tống tiền thôi, sớm đã tống Tôn Giang Thao vào tù rồi. Em nghĩ, thầy Trương là vì chuyện của chị họ em, nên mới luôn chịu đựng Tôn Giang Thao và Ngô Bình. Mặc dù bản thân thầy ấy không có lỗi gì, dù sao cũng là tự mình làm. Bành Nhạc rất thờ ơ, nhưng trong mắt người nhà họ Trương, đều là Tôn Giang Thao đã bức chết chú ba. Anh ta nhìn chằm chằm Đậu Phương. Em thấy em và Trương Trì có thể thành được không? Em đừng không thừa nhận, bối cảnh và tính cách của hai đứa đều khác biệt rất lớn. Đối với phụ nữ, Trương Trì không nhẫn nhịn được như ba nó đâu. Còn em ấy à, cũng rất biết gây chuyện. Thật ra Hồ Khả Văn và Liêu Tĩnh đều bị nó đá. Em không biết đúng không? Đậu Phương không hé răng, nghĩ đến cảnh tượng lễ Giáng sinh năm ngoái. Hồ Khả Văn và Liêu Tĩnh đối đầu gay gắt. Trương Trì ngồi bên cạnh, tỏ vẻ thờ ơ. Đậu Phương làm bộ bình tĩnh. Anh nói với em mấy cái này vô dụng. Em cũng có hai nguyên tắc. Thứ nhất, chỉ có em đá người khác, không cho phép người khác đá em. Thứ hai, vừa hay em cũng chưa bao giờ ăn lại cỏ cũ. Bành Nhạc tức đến muốn cười. Em thật sự cho rằng mình hot đến vậy sao? Em thật sự nghĩ như vậy? Bành Nhạc trừng mắt nhìn cô một hồi. Được rồi, em thích nghĩ thế nào thì nghĩ. Đậu Phương nhìn ra sự bối rối của anh ta. Lòng cô có chút đắc ý nho nhỏ. Một ngày mà liên tiếp có hai người đàn ông đến xung xoe, chứng tỏ cô vẫn rất hot. Đậu Phương cảm thấy thoải mái hơn một chút. Túm lấy chai bia, tự rót cho mình một cốc giấy. Uống một hơi cạn sạch. Sau đó cô bắt đầu thúc giục Bành Nhạc. Ăn xong chưa? Xong rồi thì đi, gấp cái gì? Bành Nhạc thong thả ung dung, lại đưa đũa ra gắp. À đúng rồi, rốt cuộc em và Trương Trì ai đá ai? Không nói cho anh, vậy chắc chắn là nó đá em. Bành Nhạc cố ý kích động cô. Chuyện như vậy, đặt vào ai cũng không chịu nổi. Dù sao hai chúng ta là em đá anh, đừng có lúc nào cũng mỉa mai được không? Anh nhiều nhất chỉ là tò mò, muốn xem em sau khi lộ tẩy, có thẹn quá hóa giận, tự hủy hoại mình không thôi. Tiện thể an ủi em vài câu, thể hiện sự độ lượng của bạn trai cũ. Không đúng, là bạn trai cũ trước nữa. Em thấy điều quan trọng nhất của bạn trai cũ là không mặt dày bám riết. Mẹ kiếp, Bành Nhạc hứng thú và khẩu vị đều tan biến. Anh ta nghĩ mình đúng là không thích hợp là một kẻ L, M cầu. Đi đi đi, Đậu Phương tưởng Bành Nhạc định bỏ cô lại trên phố. Kết quả anh ta miệng thì kêu gào, nhưng cũng rất có độ lượng. Bảo Đậu Phương lên xe. Trên đường về hai người đều im lặng lạ thường. Đi ngang qua bờ biển, tốc độ xe chậm lại. Bành Nhạc hạ cửa kính xe xuống, thấy cột đèn vàng chiếu xuống mặt biển, giống như một vầng trăng khổng lồ, bị đường phân cách thành từng mảng, ngâm mình trong nước. Bành Nhạc vặn nhạc trên xe. Đó là bài Spring Rain của Oscar Danba. Giai điệu bài hát này làm anh ta cảm thấy rất thư giãn và dễ chịu. Bành Nhạc liếc nhìn Đậu Phương. Anh ta nhìn ra dạo này cô sống không tốt lắm. Kiểu tóc không có gì thay đổi. Ra ngoài đến trang điểm cũng lười. Bành Nhạc hắng giọng, phá vỡ sự im lặng. Em nếu thiếu tiền, có thể mượn anh. Đậu Phương cúi đầu nghĩ nghĩ. Anh có muốn đầu tư vào công ty bọn em không? Chuyên gia nói, thương mại điện tử nông sản là xu hướng tương lai. Biết đâu nền tảng của bọn em cũng có thể trở thành một kỳ lân trong ngành. Bành Nhạc cảm thấy bộ dạng si mê chuyên gia lạm dụng từ ngữ Internet thời thượng của cô có chút hài hước. Anh ta trực tiếp từ chối Đậu Phương. Không cần, anh ăn cá thì được. Bán cá không có hứng thú. Nhưng anh ta đã rút kinh nghiệm, kìm nén lại sự thôi thúc muốn chế nhạo cô. Đậu Phương lại không hứng thú quay mặt đi. Đến ngoài khu nhà, Bành Nhạc dừng xe bên đường. Anh ta nhìn xung quanh những tòa nhà dân cư tối om. Tòa nhà này rất cũ nát, số hộ gia đình không nhiều, chỉ có vài cửa sổ le lói ánh đèn. Bành Nhạc là lái xe về theo trí nhớ. Hóa ra em ở đây à? Anh ta cố gắng quay đầu xe ở ngã tư chật hẹp. Xe có vào được không? Không được, em tự đi bộ về. Đậu Phương nói lời tạm biệt, đẩy cửa xe bước xuống. Bành Nhạc khuỷu tay chống lên cửa sổ xe, nhìn bóng lưng cô. Anh ta lại gọi Đậu Phương lại. Này, nói thật nhé, ở đây không có đèn đường. Mặt hai người đều tối om. Giọng điệu Bành Nhạc thế mà lại có chút dịu dàng. Anh đến đây, một là, anh đúng là có chút lo lắng cho em. Hai là, anh thật lòng khuyên em. Đừng chấp nhặt chuyện vặt vãnh. Người tốt hơn Trương Trì cũng không phải không có. Ví dụ như anh chẳng hạn. Em xem nhân phẩm anh cũng được mà. Anh không phải không? Hai, đừng nói cái đó nữa. Bành Nhạc không đợi Đậu Phương nói ra câu cỏ cũ. Thực ra chính anh ta cũng cảm thấy mất mặt. Cười gượng một tiếng, anh lại không phải đi bộ đội. Ba kỷ luật, tám điều chú ý, con người mà. Vui vẻ là được, không cần nhiều nguyên tắc như vậy. Đậu Phương lắc đầu, cô rất lý trí. Em thấy tính cách hai chúng ta không hợp. Em nghĩ lại đi. Bành Nhạc hét về phía cô một câu. Thấy Đậu Phương lại quay người trở lại. Bành Nhạc trong lòng vui mừng. Đậu Phương đứng trước cửa sổ xe, nghi ngờ nhìn anh ta. Lúc nãy anh không gõ cửa nhà em đấy chứ? Anh thật sự là tiện đường đi ngang qua, vừa hay thấy em đi ra ở ven đường. Bành Nhạc nói, anh còn chưa BNTH. Đến mức đi theo dõi người khác khắp nơi. Anh ta suy nghĩ một chút, hoàn hồn lại, trong lòng dâng lên một trận chua xót. Ai đến nhà tìm em? Là Trương Trì à? Không liên quan đến anh. Đậu Phương lập tức lại trở nên lạnh lùng vô tình, còn lùi lại một bước, giữ khoảng cách với anh ta. Bành Nhạc tắt máy định xuống xe. Đậu Phương vội vàng quay người bỏ chạy. Cách Trương